Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 273, Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Hưng Nguyên Đế khiến Tân Diệu có phần bất ngờ. Người có thể bàn chuyện với Hoàng Đế trong chốn riêng tư đều là các trọng thần của triều đình. Vậy mà người đó lại giữ nàng, một kẻ nhỏ nhoi làm đại chiếu, ở lại để nghe xem ra, ông ta coi trọng vị nhi tử này hơn nàng tưởng tượng. Tân Diệu khẽ cúi mắt che đi nét diễu cợt, từ chối. Chuyện quốc gia đại sự như vậy, vi thần ở lại nghe e rằng không thích hợp. Hưng Nguyên Đế thấy Tân Diệu từ chối, ngược lại càng kiên định. Đại sự quốc gia, bá tánh cũng có quyền quan tâm, người ở lại nghe thì có gì không thích hợp. Trẫm thấy rất thích hợp, vi thần tuân chỉ. Tân Diệu khẽ cúi đầu, không tranh cãi thêm. Chẳng mấy chốc, các vị đại thần được triệu tới, gồm mấy vị thượng thư, thị lang và các quan trong các nội các. Khi họ hành lễ xong, Hưng Nguyên Đế bắt đầu nói về tấu sớ vừa mới nhận được. Một vài vị đại thần đồng loạt liếc nhìn Tân Diệu đang đứng ở góc phòng. Hiện nay, trong triều không ai không nhận ra thiếu niên này. Nhưng vấn đề là, họ đã bắt đầu bàn chuyện triều chính, tại sao Tân Đại Chiếu vẫn chưa rời đi? Hưng Nguyên Đế làm ngơ trước sự nghi hoặc của các đại thần, hỏi hộ bộ thượng thư. Dư thượng thư, về tình hình thiên tai ở huyện Tảo Hạch, Khanh có ý kiến gì không? Thần, dư thượng thư không khỏi liếc mắt nhìn Tân Diệu, giờ đang bàn chính sự đấy. Sao vậy? Hưng Nguyên Đế nhướng mày. Trương Thủ Phụ lên tiếng. Bệ hạ, thần nghĩ khi quân thần bàn chính sự, Tân Đại Chiếu nên lui ra. Trẫm thấy Tân Đại Chiếu nghe một chút cũng không sao. Lời này vừa thốt ra, dù những người có mặt đã quen trải qua bao tình huống, cũng không khỏi biến sắc. Hoàng thượng có ý gì đây? Hưng Nguyên Đế nhàn nhạt nói, hôm nay bàn chuyện cứu trợ thiên tai và an sinh bách tính, không phải bí mật quân sự, trẫm thấy ai cũng có thể nghe. Các khanh thấy sao? Chúng thần, nếu bệ hạ đã nói vậy, thần tử còn có thể nói gì? Một lần nghe lén thoạt nhìn không đáng kể, nhưng hành động của Hoàng thượng rõ ràng là thử thách. Xem thái độ của Hoàng thượng đối với Tân Đại Chiếu, hiển nhiên ông đã nhận định nàng là nhi tử của ông và Tân Hoàng hậu. Phải chăng đây là ý muốn bồi dưỡng Tân Đại Chiếu để tương lai? Các đại thần có mặt vừa nảy sinh suy đoán này, trong lòng người thì nặng trĩu, kẻ thì tràn trề hy vọng. Những người trước nghĩ đến việc Tân Đại Chiếu tự xưng là nghĩa tử của Tân Hoàng hậu, lại lớn lên bên ngoài hoàng cung, cho dù Hoàng thượng cứng rắn muốn chính danh cho nàng cũng không dễ, vì thế họ không chọn đối đầu với Hưng Nguyên Đế ngay lúc này. Những người sau thì vui mừng trước việc Hoàng thượng nguyện ý bồi dưỡng Tân Đại Chiếu. Tân Diệu vốn tưởng sẽ phải đối mặt với một cuộc tranh luận gay gắt, không ngờ sau khi Hưng Nguyên Đế lên tiếng, không còn ai dám nhiều lời về việc nàng ở lại. Bất luận các đại thần nghĩ gì trong lòng, Tân Diệu nhạy bén nhận ra một điều. Trong cuộc đấu trí giữa quân và thần, Hưng Nguyên Đế đang chiếm thế thượng phong. Sau đó, khi quân thần bàn luận, Tân Diệu chỉ yên lặng là một người nghe đúng mực. Thời gian trôi qua lúc nào không hay, Hưng Nguyên Đế nhấp một ngụm trà dưỡng dòng. Các khanh vất vả rồi, tạm dừng tại đây. Thần xin cáo lui. Hưng Nguyên Đế nhìn về phía Tân Diệu. Tân Đại Chiếu, người cũng trở về trước đi. Tân Diệu quỳ xuống. Bệ hạ, vi thần có một thỉnh cầu. Ồ, Hưng Nguyên Đế thoáng lộ vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên Mộc Nhi đưa ra thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng thấy vài vị đại thần chuẩn bị rời khỏi cũng chậm bước chân lại. Hưng Nguyên Đế ung dung nói. Đã có việc cần bẩm tấu, vậy uống một chén trà rồi hẵng nói. Ban trà, mấy vị đại thần vốn muốn nghe ngóng chuyện của Tân Diệu đành bất đắc dĩ. Dẫu hiếu kỳ đến đâu, bọn họ cũng không thể nấn ná thêm. Khi bước ra khỏi Càn Thanh Cung, một vị các thần có mối quan hệ thân thiết với Trương Thủ Phụ khẽ thì thầm. Trương Công, hành động này của Hoàng thượng quả thực có thâm ý. Trương Thủ Phụ quét mắt nhìn đám quan viên phía trước, trong đó có cả hộ bộ thượng thư. Rồi khẽ cau mày. Đặng Công, xin thận trọng lời nói. Những năm gần đây, Hoàng thượng dần dần trọng dụng nội các, có thể nghe theo ý kiến của bọn họ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là lục bộ thượng thư. Nếu Hoàng thượng muốn nhận lại đứa con của Tân Hoàng hậu, người phản đối chắc chắn không chỉ có một mình hắn. Hãy chờ xem sau này thế nào. Vị các thần kia cũng im lặng, gật đầu nhẹ nhẹ. Trong Càn Thanh Cung, Hưng Nguyên Đế hỏi Tân Diệu, Tân Đại Chiếu. Ngươi muốn nói gì? Tân Diệu đáp, vi thần vừa rồi có nghe bệ hạ và các đại nhân nghị sự, biết rằng nhiều nơi ở phía Nam đang gặp lũ lụt. Vì thần đoán rằng đoàn đưa linh cữu của tiên mẫu vào kinh e rằng cũng bị nước lũ ngăn trở. Hưng Nguyên Đế không hay biết trước đó Hạ Thanh Tiêu đã tiết lộ tin tức này cho Tân Diều. Nghe nàng nói vậy, trong lòng càng cảm thán, không hổ là con của ông và Hân Hân, thông minh như vậy. Quả thật có bị ảnh hưởng, hiện giờ đang tạm dừng lại ở vùng Vân Hồ. Tân Diệu lại quỳ xuống, bệ hạ, vi thần muốn đến Vân Hồ, đích thân đón linh cữu tiên mẫu hồi kinh. Không được, phản ứng đầu tiên của Hưng Nguyên Đế là cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thiếu niên, ông dịu giọng hơn. Phía Nam đang có mấy nơi bị lũ lụt hoành hành, chuyến đi này không an toàn. Tân Diệu hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hưng Nguyên Đế. Vi thần từ nhỏ đã quen bôn ba khắp nơi, từng đến Vân Hồ, không phải kẻ được nuông chiều mà lớn lên. Bệ hạ ân từ, những nơi chịu thiên tai đều sẽ có khâm sai đến giúp đỡ. Nhưng vi thần biết rõ linh cữu của mẫu thân đang bị cản lại, còn mình ở kinh thành hưởng phú quý, thật khó mà yên lòng. Cúi xin bệ hạ thành toàn, Hưng Nguyên Đế nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt của thiếu niên, nhất thời do dự. Vì sự an toàn của nàng, dĩ nhiên hoàng thượng không muốn để nàng rời kinh. Nhưng điều Tân Diệu cầu xin không phải là chuyện vô lý. Khi thiên hạ còn chưa định, ông từng cùng Hân Hân mơ mộng về đứa con của họ. Khi ấy, Hân Hân đã nói, yêu thương con cái thực sự là phải xem chúng cần gì, điều đó có hợp lý hay không, chứ không phải áp đặt cái mà bản thân nghĩ là tốt. Hơn nữa, Hưng Nguyên Đế còn có suy tính sâu xa hơn, trước kia không có lựa chọn nào khác, nhưng giờ đây đã có Mộc Nhi. Ông muốn giao Giang Sơn này lại cho Mộc Nhi. Tuy nhiên, Mộc Nhi không lớn lên trong cung, đợi khi linh cữu của Hân Hân được đưa vào kinh và an táng trong Hoàng Lăng, dù có dùng quyền lực mạnh mẽ để chính danh cho Mộc Nhi, e rằng vẫn sẽ có nhiều thần tử không phục. Khi ông còn sung sức thì không sao, nhưng tương lai sẽ là một mối họa ngầm. Đại hạ trọng đạo hiếu, Mộc Nhi không màng nguy hiểm đích thân đi đón linh cữu hoàng hậu trở về, đây chính là danh tiếng không thể chối cãi. Sau nhiều năm chinh chiến, ông hiểu rằng danh vọng đôi khi có sức mạnh sánh ngang vạn quân, có thể trở thành lá chắn bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu nhận ra sự do dự của Hưng Nguyên Đế, liền cúi đầu sát đất. Vì thần chỉ cần nghĩ đến mẫu thân đến nay vẫn chưa được an táng, bên cạnh không có lấy một người thân bầu bạn, liền đêm không thể ngủ, ăn uống cũng không yên. Cầu xin bệ hạ thành toàn, Hưng Nguyên Đế vẫn còn chần chừ. Lý trí nói rằng ông đã đưa ra quyết định, nhưng tình cảm lại khiến ông khó lòng thẳng thắn đồng ý, ra ngoài không giống ở nhà, cho dù có phái tinh binh hộ tống, nguy hiểm vẫn không thể tránh khỏi. Cầu xin bệ hạ thành toàn, thiếu niên quỳ trên đất, giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai Hưng Nguyên Đế. Cuối cùng, Hưng Nguyên Đế gật đầu, được, trẫm chuẩn tấu, nhưng trẫm có một điều kiện, bệ hạ xin cứ nói, chuyến đi này, ngươi phải tránh xa những nơi xảy ra lũ lụt, lấy an nguy bản thân làm trọng. Tân Diệu cúi đầu đáp, vì thần tuân chỉ, Hưng Nguyên Đế đã đồng ý, liền bắt đầu suy xét người sẽ đi cùng. Sau một hồi cân nhắc, ông hạ lệnh, truyền Trường Lạc Hầu Hạ Thanh Tiêu tiến cung, cầm vệ bí mật để ý đến Tân Đại Chiếu vốn là theo lệnh của Hưng Nguyên Đế. Những tin tức liên quan đến Tân Diệu, Hạ Thanh Tiêu thu thập một cách đường hoàng. Biết Tân Diệu từ khi vào cung đến giờ vẫn chưa ra ngoài, hắn đã đoán rằng việc triệu kiến có liên quan đến nàng. Quả nhiên, sau khi hành lễ, Hưng Nguyên Đế liền nói. Tân Đại Chiếu muốn đích thân đến đón linh cữu tiên hoàng hậu hồi kinh. Thanh Tiêu, sự an nguy của hắn, trẫm giao cho ngươi. Cách chương.